Bách luyện thành tiên, quyển 8, góc truyện audio.com. Lâm Hiên kinh ngạc ngoài, cũng bị khí cười mất bái, kiến gan lớn tu tiên giả, chưa thấy qua ai gan lớn đến loại trình độ này, cái này Khô Thải Tông, thật là có vài phần tính cách. Đối phương dám làm như thế, không hề nghi ngờ, là có vài phần cậy vào đấy. Lâm Hiên mới không tin một đường độ kiếp kỳ lão quái vật hội sẽ thật sự nổi điên. Bất quá có cậy vào thì như thế nào, Lâm Hiên đối với bổn mạng của mình pháp bảo tin tưởng 10 phần. Cửu cung tu du kiếm cho dù không kịp tiên thiên chi vật cũng sẽ không chênh lệch quá nhiều. Đối phương dám lấy thân thể trọi cứng, đó là ông cụ thắt cổ, ngại mệnh dài, đừng nói hắn một cái độ kiếp sơ kỳ tồn tại coi như là tán tiên yêu vương, mình cũng có tuyệt đối nắm chắc đem chém. Lâm Hiên suy đoán không có sai, Khô Thải Tông dám làm như thế, đương nhiên là tự nhiên mình một phen suy tính đấy. Đến một lần đúng là bất đắc dĩ. Lâm Hiên đào cạm bẫy xảo diệu vô cùng, đối phương không nói hết cách xoay chuyển, nhưng dưới loại tình huống này, hắn có thể hữu ích thiết thực thủ đoạn đã là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Thứ hai thì là hắn đối với thân thể mình cứng rắn tin tưởng 10 phần. Thằng này không phải nhân loại, cũng không phải là yêu tộc mà là một khối nham thạch hấp thu nhật nguyệt tinh hoa cơ duyên xảo hợp mới đắc đạo đấy. Kia thân thể chi cứng rắn, sớm đã đến một bất khả tư nghị tình trạng, vượt qua xa cùng giai yêu tộc có thể so sánh với, càng không phải bình thường pháp bảo có thể với tới. Hắn lần này va chạm, đồng dạng có chứa kia lĩnh ngộ pháp tắc chi lực từ cái nào đó góc độ, có thể nói là kia ẩn giấu công phu, đáy lòng mang theo một tia cười lạnh cho rằng thiết lập cạm bẫy có thể đối phó chính mình sao. Quá ngây thơ rồi, lần này không phải cho ngươi đem đá nện chân của mình không thể. Khô Thải Tông mang trên mặt vui vẻ, Lâm Hiên cảm giác không phải là như thế. Hai người đều tin tưởng 10 phần, còn lần này chính diện ngạnh bính lại nhất định chỉ có một người thắng. Oanh, kiếm ti cùng Khô Thải Tông hung hăng đụng vào nhau, ở đằng kia một khắc toàn bộ thiên địa đều chịu vặn vẹo. Gió mạnh nổi lên bốn phía, hai cổ đáng sợ pháp tắc chi lực ở giữa không trung hung hăng dây dưa cùng một chỗ. Quá trình đáng sợ vô cùng, nhưng thắng bại, lại ngoài dự đoán mọi người vô cùng nhanh liền có kết quả. Khô Thải Tông thân hình, qua muôn ngàn thử thách qua, luận cứng rắn trình độ, xác thực hơn xa cùng giai yêu tộc nhưng đều muốn chọi cứng cửu cung tu du kiếm, vẫn là quá cố mà làm rồi. Xoẹt xẹt, như vải gấm bị xé rách hắn hộ thể linh quang, bị dễ dàng cắt ra. Sau đó cái kia một đám kiếm ti, hùng hăng kích đụng tại thân thể của hắn phía trên. Tiếng vỡ vụn lại một lần nữa truyền vào lỗ tai. Khô Thải Tông chịu tự ngạo thân thể, rõ ràng xuất hiện một tia vết rách, sau đó cái kia vết rách nhanh chóng mở rộng. Rất nhanh nhục thể của hắn đứt gãy đã thành hai nửa. Không có khả năng, Khô Thải Tông quá sợ hãi. Nhục thể của mình chính mình rõ ràng nhất coi như là trọi cứng thông thiên linh bảo cũng chia chút nào vấn đề cũng không, làm sao có thể dễ dàng như vậy đã bị đối phương đánh vỡ. Chẳng lẽ nói tiểu gia hòa này bổn mạng pháp bảo lại có thể so với tiên thiên chi vật sao? Điều này hiển nhiên là không thể nào đấy. Hắn tuyệt không tin tưởng Lâm Hiên bổn mạng bảo vật có thể như thế không hợp thói thường. Trong lúc này nhất định có duyên cớ khác, góc truyện audio.com. Bất quá lúc này thời điểm hắn đã nghĩ không rõ lắm, cũng tới không kịp suy tư. Thật vất vả mới có chiến quả như vậy, Lâm Hiên làm sao có thể không ngừng cố gắng đâu này. Thừa dịp hắn bệnh, muốn mệnh hắn, đối với địch nhân, Lâm Hiên cũng sẽ không hạ thủ lưu tình. Tay áo phất một cái, càng nhiều nữa kiếm ti hiền hiện mà ra, trong lúc nhất thời tiếng xé gió đại tố. Đọc truyện kiếm hiệp hay nhất. Đương nhiên, luận uy lực khẳng định không cách nào cùng vừa mới so sánh với, nhưng thắng tại số lượng phần đông kia lực sát thương, cũng là không để cho còn nhỏ xem đấy. Cái kia Khô Thải Tông quá sợ hãi, tiểu tử này quá độc ác. Hắn lúc này đã tới không kịp tránh, sắc mặt trầm xuống phía dưới, một đạo pháp quyết đánh ra. Cái này một đạo pháp quyết rất đúng kỳ lạ, rõ ràng chui vào hai người dưới chân không thấy. Lâm Hiên ngẩn ngơ, đối phương đây là ý muốn như thế nào? Ý nghĩ này chưa vòng qua, một hồi oanh long long nổ mạnh liền truyền vào lỗ tai, sau đó tiếng xé gió đại tố từng con một thạch mau từ mặt đất hiền hiện mà từ hướng về giữa không trung kích xả. Cái này, Lâm Hiên ngẩn ngơ, những cái kia thạch mau từ uy lực mà nói, xa không có cách nào cùng hóa kiếm vi ti thần thông so sánh với, nhưng số lượng càng thêm phần đông, dựa vào kiến nhiều cắn chết voi nguyên tắc rõ ràng cùng kiếm ti liều mạng cái bất phân thắng bại lại để cho Lâm Hiên không có cách nào mở rộng thành quả chiến đấu. Mà việc này đến tận đây cũng không có cáo một giai đoạn, một đoạn, lại một tiếng vang thật lớn truyền vào lỗ tai. Vô số màu nâu đen nham thạch từ lòng đất phun dũng mà ra, liền dường như nham thạch nóng chảy dâng lên, sau đó, ngưng kết thành rồi một cái bàn tay khổng lồ. Tay kia nhảy vọt có trăm trượng dư, nhìn qua đáng sợ vô cùng, mang theo làm lòng người kinh hãi áp lực như Lâm Hiên ôm đồm đi. Chút tài mọn, Lâm Hiên ngoài miệng nói như vậy, trong nội tâm kỳ thật nhưng không có mảy may coi thường chi sắc, cái này khô thẻ trông khó chơi, thậm chí còn hơn rồi trung kỳ tu tiên giả. Loại tình hình này xuống, lại dám phản thủ vi công. Nếu không phải là mình, đổi lại cái khác tu tiên giả thật là có khả năng bị hắn đánh một trở tay không kịp. Nhưng mà Lâm Hiên há lại tốt sống chung, mặc dù đối phương ứng đối ra người dự kiến bề ngoài, nhưng Lâm Hiên như trước bình tĩnh. Năm ngón tay nắm chặt, một hồi cốt cách bạo liệt thanh âm truyền vào lỗ tai. Lâm Hiên một quyền hướng phía trước oanh rơi. Một quyền này từ biểu hiện ra nhìn, thường thường không có gì lạ. Nhưng mà trong hư không lại nổi lên từng điểm rung động, lực lượng pháp tắc chấn động tùy theo dựng lên. Lâm Hiên lĩnh ngộ loại này pháp tắc đã có nhất định được thời gian rồi, mà lại qua muôn ngàn thử thách qua, mặc dù không tới dày công tôi luyện tình trạng, nhưng uy lực cũng có chút không tầm thường. Mà cái kia bàn tay khổng lồ nhìn qua đáng sợ, nhưng cũng không có pháp tắc chi lực với tư cách chèo chống đấy. Kể từ đó, kết quả căn bản không cần phải nói, mảy may lo lắng cũng không. Xoẹt xẹt, tại pháp tắc chi lực dưới tác dụng, nói dễ như trở bàn tay cũng không đủ, cái kia bàn tay khổng lồ lập tức tan thành mây khói mất. Kết quả như vậy, Lâm Hiên trên mặt cũng không nửa phần vẻ ngoài ý muốn. Góc chuyện audio.com đang chuẩn bị quay lại đầu lâu, đem khô thạch ông đã diệt, nhưng mà đúng lúc này, dị biến nổi lên, từ dưới chân lòng đất truyền đến một hồi oanh long long nổ mạnh, sau đó rõ ràng liên tiếp đều biết cái nham thạch cự nhân hiển hiện mà ra. Đối phương thổ thuộc tính pháp thuật thật đúng đã đến tình trạng xuất thần nhập hóa. Lâm Hiên cũng không khỏi được xem thế là đủ rồi, sau đó lắc đầu. Không đúng, cái này đã không chỉ là thổ thuộc tính pháp thuật, hẳn là có khác càn khôn ở trong đó. Bất quá hắn không có miệt mài theo đuổi. Việc đã đến nước này, Lâm Hiên không có thời gian cùng đối phương chơi trốn tìm rồi, Hắc Phượng yêu nữ cùng cái kia gã đại hán đầu chọc mặc dù tận lực kéo dài, có thể tình huống như trước không ổn tới cực điểm. Chính mình nếu như không thể giải quyết dứt khoát đem thằng này diệt trừ, gặp phải kết quả là sẽ là một nước đi không cẩn thận cả bàn cờ đều thua, mà tình huống như vậy tự nhiên là Lâm Hiên không muốn thấy. Liều mạng, Lâm Hiên trên mặt hiện lên một vòng tàn khốc, hắn vốn là không muốn quá sớm bại lộ lá bài tẩy của mình, đáng tiếc thời gian không đợi ta, hôm nay đã là không thể nào lựa chọn. Lâm Hiên trong mắt hiện lên một vòng tàn khốc, tay áo phất một cái, một bộ phong cách cổ xưa bức họa cuộn tròn hiển hiện mà ra. Vạn kiếm đồ, còn đây là tiên thiên chi vật mới vừa ra tới, thì có làm lòng người kinh hãi pháp tắc chi lực hiển hiện, khô thạch ông sắc mặt thoáng cái trở nên trắng bệch. Hắn kiến thức uyên bác sống mấy trăm vạn năm trước kia từng thấy qua tiên thiên chi vật cái kia quen thuộc cảm xúc lại để cho thứ nhất xem khẩn trương lên rồi. Chẳng lẽ nói, là tiên thiên linh bảo sao? Cách chương.